Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 674, chương 677, ngăn cản hắn. Vô Lượng Đảo Truyền Tống Đại Điện, vị trí tọa lạc ở Vô Lượng Đảo khu vực trung tâm. Ở Truyền Tống Đại Điện cách đó không xa vị trí, chính là Vô Lượng Tông Tông Môn hạch tâm miền đồi núi rồi. Đập vào mi mắt là một tòa có chừng 10 vạn mét cao to lớn ngọn núi khổng lồ. Cao vút trong mây, ngẩng đầu nhìn không tới đỉnh núi, chỉ có mây mù lượn quanh, tựa như tiên cảnh. Lúc này, ở truyền tống trong đại điện, Mạc Tông Chủ, Mạc Bất Phàm cũng là vừa mới đến. Vô Lượng Tông Tông Chủ Ma Vô Lượng cũng đã trước đó từ Tông Liên bên kia lấy được tin tức, cho nên cố ý tới nghênh đón Mạc Bất Phàm. Ma Tông Chủ, khoảng thời gian này không thấy, phong thái như cũ a. Mạc Bất Phàm thấy đối phương sau liền khẽ mỉm cười nói. Ha ha, ta đây nơi nào có thể so với Mạc Tông Chủ ngài. Không nói trước đây không lâu Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn đoạt lấy Thăng Long cuộc so tài. Hạng nhất cùng hạng nhì. Khai sáng trước không có người, sau cũng không có người hành động vĩ đại. Bây giờ chớ tông chủ tu vì lại đã đột phá đến thiên địa cảnh. Thật là làm cho nhân thán phục. Cùng Mạc tông chủ so sánh, chúng ta thật là chênh lệch rất nhiều nữa. Hoàn toàn không thể so sánh. Ma Vô Lượng cực kỳ khiêm tốn nói. May mắn mà thôi. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Mạc tông chủ. Truyền tống đại điện người đến người đi, không phải là nói chuyện địa phương, không bằng đi trước bổn tọa tông môn như thế nào? Ma Vô Lượng nói, được, Mạc Bất Phàm gật đầu, bổn tọa cũng muốn nhìn một chút tứ phẩm tông môn phong thái. Vậy mời, Ma Vô Lượng ở phía trước, dẫn đường, Mạc Bất Phàm đuổi theo, rời đi Vô Lượng Tông truyền tống đại điện sau, bóng người bay lên không? Hướng Vô Lượng Tông Tông Môn miền đồi núi đi trước. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới đỉnh núi, tiến vào Vô Lượng Tông Tông chủ điện. Lúc này, ở bên kia, thần thú đảo chính giữa, thứ 999 tầng, thần thú Tông Tông chủ trong đại điện, thần vạn quân ngồi ở cao vị bên trên, tất cả trưởng lão ngồi trên hai bên. Tông chủ, chúng ta vừa mới nhận được mật thám tin tức. Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn Mạc Bất Phàm trước đây không lâu lại rời đi tông môn. Đi trước Mãng Hoang Vương Triều, một tên trong đó quần áo đen chấp sự quỳ nằm trên mặt đất. Giọng cung kính báo cáo, Mạc Bất Phàm đi Mãng Hoang Vương Triều làm gì? Thần vạn quân trầm ngâm. Còn nữa, bổn tọa cho ngươi hỏi thăm Khanh Ly Thương nguyên nhân cái chết. Bây giờ các ngươi đã điều tra rõ chưa? Hồi bẩm tông chủ, chúng ta đã điều tra xong. Quần áo đen chấp sự nhanh chóng nói. Khanh Ly Thương Thái Thượng trưởng lão đúng là chết ở Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn. Căn cứ tin tức chính xác, nói là Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn có thần thú Kỳ Lân thủ hộ. Hơn nữa khả năng không chỉ một tôn, thần thú, hoang đường, thần vạn quân sầm mặt lại, mắng. Chính là một cái tam phẩm tông môn, coi như mạnh hơn nữa, làm sao có thể nắm giữ thần thú thủ hộ? Đây tuyệt đối không thể nào. Quần áo đen chấp sự cúi đầu, không dám nhiều lời. Còn gì nữa không? Thần vạn quân giọng dừng lại, hỏi lại, còn có chính là Mạc Bất Phàm rời đi tông môn đi trước Mãng Hoang Vương Triều sau. Hắn lại hướng Mãng Hoang Vương Triều, Hiên Viên Thế Gia, cùng với Gia Cát Thế Gia, mượn, rồi số lớn nguyên thạch. Quần áo đen chấp sự nhanh chóng nói. Hơn nữa, bây giờ Mạc Bất Phàm đang ở đi trước Vô Lượng Tông. Phỏng chừng hắn là muốn hướng Tam Đại Tứ Phẩm Tông Môn, mượn, nguyên thạch. Mượn nguyên thạch, thần vạn quân trầm ngâm chốc lát, ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ bây giờ Mạc Bất Phàm rất thiếu nguyên thạch sao? Đây cũng là một cái tin tốt, lập tức truyền bổn tọa mệnh lệnh, để cho Thái Thượng trưởng lão thần Càn Lăng đi một chuyến. để cho hắn phải ngăn cản Mạc Bất Phàm. Tuyệt đối không thể để cho Mạc Bất Phàm từ tam đại tứ phẩm tông môn trong tay đạt được nguyên thạch, có cơ hội trực tiếp giết Mạc Bất Phàm. Phải, tông chủ. Quần áo đen chấp sự cung kính gật đầu, không dám hỏi nhiều, sau đó trực tiếp lui xuống. Mặc dù bổn tọa không biết Mạc Bất Phàm tại sao cần số lớn nguyên thạch, nhưng là cái này không sao, chỉ cần là Mạc Bất Phàm muốn làm cái gì, quyển kia tọa liền ngăn cản hắn là được rồi. Thần Vạn Quân âm thầm suy nghĩ, coi như sử thượng tối nghiêu tông môn thật có thần thú thủ hộ, nhưng bây giờ Mạc Bất Phàm không có ở đây tông môn, thần thú cũng không khả năng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đi theo hắn. Nếu như điều kiện cho phép lời nói, còn có thể để cho thần Càn Lăng giết Mạc Bất Phàm, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Trên thực tế, Thần Vạn Quân nguyên bổn định tự mình xuất thủ, nhưng lại trong lòng có thật sự băn khoăn, này mới khiến thần Càn Lăng đi dò xét. Thay lời khác mà nói, Thần Vạn Quân tính cách quá mức cẩn thận cùng sợ chết. Quách, nửa giờ sau, có một vệt sáng từ thần thú đảo phá không lên. Thái thượng trưởng lão thần Càn Lăng khi nhận được rồi Thần Vạn Quân mệnh lệnh sau, ngay lập tức sẽ lên đường. Thời gian trôi qua, nửa ngày sau, Vô Lượng Tông, tông chủ trong đại điện, Mạc Bất Phàm đang cùng Ma Vô Lượng nói chuyện với nhau sau một thời gian ngắn, liền trực tiếp nói rõ ý đồ, hơn nữa mở miệng hướng Ma Vô Lượng mượn nguyên thạch. Này, Ma Vô Lượng nghe được Mạc Bất Phàm lời nói, sắc mặt liền có chút khó coi. Mạc tông chủ, Vô Lượng Tông có đệ tử 100.000 nhiều, mỗi nhật nguyên thạch mức tiêu hao rất lớn. Nói thật, chúng ta bên trong tông môn cũng không có bao nhiêu tích góp, còn hy vọng Mạc tông chủ có thể hiểu. Mặc dù Ma Vô Lượng lại nói rất huyền truyền, nhưng cự tuyệt ý tứ tương đối rõ ràng. Ma tông chủ, ngươi đây là dự định cự tuyệt? Mạc Bất Phàm ngược lại là sắc mặt không thay đổi. Ta là không phải cái ý này, là thực sự không có nguyên thạch a. Ma Vô Lượng khóc than nói, xem ra Ma tông chủ là cảm thấy bổn tọa quá dễ nói chuyện. Mạc Bất Phàm giọng bình tĩnh, sau đó đứng dậy, trực tiếp đem thiên địa cảnh khí tức tản mát ra, chèn ép hướng Ma Vô Lượng, cùng với chung quanh Vô Lượng tông trưởng lão. Ma Vô Lượng bọn họ sắc mặt nhất thời đại biến, trong đầu nghĩ Mạc Bất Phàm đây là một lời không hợp liền muốn động thủ ý tứ a. Quá độc ác đi. Ma tông chủ, bổn tọa có thể là không phải ở thương lượng với ngươi. Này nguyên thạch, ngươi mượn cũng phải mượn, không cho mượn cũng phải mượn. Nếu không lời nói, Vô Lượng Tông cũng không có tồn tại đi xuống cần thiết. Mạc Bất Phàm quát lên, Mạc tông chủ, ngươi. Ma Vô Lượng thần sắc âm trầm, hắn quả thật không ngờ rằng Mạc Bất Phàm nói trở mặt liền trở mặt. Hơn nữa trở mặt vẫn như thế nhanh, mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười, bây giờ liền muốn diệt bọn họ Vô Lượng Tông. Phẫn nộ, Ma Vô Lượng tâm tình phi thường phẫn nộ. Không chỉ là Ma Vô Lượng, Vô Lượng Tông rất nhiều trưởng lão cũng là trợn lên giận dữ nhìn đến Mạc Bất Phàm, nhưng bọn hắn không dám động thủ. Bất quá, Mạc Bất Phàm dám. Cheng, tiếng kiếm reo vang lên. Mạc Bất Phàm lấy ra dành riêng vũ khí, trường kiếm màu đen tản mát ra cường đại kiếm khí, mạnh mẽ cực kỳ khi thế chèn ép Ma Vô Lượng bọn họ không thở nổi. Cường đại, thật sự là cường đại. Bổn tọa hỏi lại bọn ngươi một lần, này nguyên thạch, các ngươi có cho mượn hay không? Mạc Bất Phàm giơ tay lên, kiếm chỉ đến Ma Vô Lượng. Ngươi, Ma Vô Lượng há miệng, sắc mặt biến đổi không ngừng. Nói thật, Ma Vô Lượng hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Bất Phàm sẽ làm như vậy, không cố kỵ chút nào, nhất định chính là bách vô cấm kỵ, thậm chí không để ý một chút mặt mũi. Nhưng mà như bây giờ tình huống, tình hình khó khăn, Mạc Bất Phàm đã đột phá đến thiên địa cảnh, Hơn nữa Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn cũng vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí Mạc Bất Phàm một người cũng đủ để trấn áp toàn bộ Vô Lượng Tông. Vô Lượng Tông không phải là đối thủ. Mượn, ta mượn. Mà Vô Lượng thở dài một cái, thần tình sa sút, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Tông chủ, này, những trưởng lão muốn nói lại thôi, bổn tọa cho các ngươi nửa giờ. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, được. Mà Vô Lượng gật đầu, để cho một tên trong đó trưởng lão đi lấy nguyên thạch. Nửa giờ sau, người trưởng lão này đem nguyên thạch mang tới, dùng số lớn thượng cấp chữ vật giới chỉ giả trang tốt, giả bộ nhiều cái dương. Mạc Bất Phàm cẩn thận tra xét xong tất, trong đó tổng cộng có thượng phẩm nguyên thạch 3 tỷ tỷ mai, trung phẩm nguyên thạch 50 tỷ tỷ mai, hạ phẩm nguyên thạch 500 tỷ tỷ mai. Số lượng to lớn, so với tam đại vương triều thế gia mà nói, Vô Lượng tông tích góp hiển nhiên càng phong phú. Đáng tiếc, vẫn là không có cực phẩm nguyên thạch. Không sai, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu, vung tay phải lên, đem toàn bộ nguyên thạch nhận lấy, lặng yên không một tiếng động bỏ vào tự thân thùng vật phẩm chính giữa. Nguyên thạch số lượng lớn phồng, những thứ này nguyên thạch bổn tọa cũng ghi nhớ, chờ đến bổn tọa trong tay rộng rãi, tự nhiên sẽ trả lại cho các ngươi. Mạc Bất Phàm thuận miệng nói, ngạch, Mạc tông chủ khách khí. Mà Vô Lượng cười khổ một tiếng, hắn tự nhiên biết, Mạc Bất Phàm những lời này cũng chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Ngoài mặt đẹp mắt thôi, làm sao có thể thật hoàn nguyên thạch. Đi nha, Vô Lượng tông nguyên thạch đã tới tay, Mạc Bất Phàm tự nhiên cũng liền không hề lưu lại tâm tư. Cung tiễn Mạc tông chủ. Ma Vô Lượng chắp tay, đúng rồi, Ma tông chủ, nơi này ngươi có đi Thương Thiên Nhất Tiếu Tông truyền tống trận sao? Mạc Bất Phàm bước chân dừng lại, xoay người hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.